Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 216, chương 216 yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc. Đoạn Đức cái kia vô lương đạo sĩ, nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới. Nhìn như Mạc Thiên không có muốn đồ đạc của hắn, kỳ thực Mạc Thiên vẫn là trộm trên người của hắn một kiện đồ vật. Một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật, thôn thiên ma bình nắp bình. Thôn thiên ma bình là nhất thể hai phần gì đó, nắp bình cùng bình thân, ngoan nhân đại đế đem nhục thể của mình hóa thành bùn máu đánh đã tạo thành thôn thiên ma bình bình. Thân, đã có được có thể chống cự cực đạo đế binh cứng rắn cũng càng hơn một phần uy lực. Kia nắp bình chính là so sánh bình thân còn muốn bá đạo đồ vật. Bởi vì nó là ngoan nhân dùng đầu lâu của mình luyện thành. Tuy rằng đầu lâu so với cả người vị trí chiếm so sánh rất nhỏ, nhưng là mỗi một người đều cực kỳ trọng yếu vị trí, ý nghĩa hoàn toàn không thể ngang hàng tương đối. Đại đế đầu lâu luyện chế thành nắp bình liền bị Đoạn Đức đạt được. Đây cũng là Đoạn Đức tích cực như vậy chạy trốn nguyên nhân. Hắn biết rõ hỗn độn thể có bình thân, cho nên hắn sợ hỗn độn thể biết rõ hắn có nắp bình. Cho nên nhìn thấy Mạc Thiên thời điểm trực tiếp liền chạy. Đáng tiếc, chờ hắn biết mình nắp bình bị trộm, hơn nữa còn đáp ứng thiếu nợ Mạc Thiên một cái ân huệ. Hắn sẽ trực tiếp tức đến thổ huyết a. Một cái bát vỡ bộ dáng đồ vật tản ra đáng sợ sát khí. Bị Mạc Thiên đựng thôn thiên ma bình bên trên. Hoàn chỉnh. Vô khuyết sau đó thôn thiên ma bình uy lực đem nếu so với trước kia đơn độc bình thân còn đáng. Sợ hơn, đại đế một đời, đó là cả tòa vũ trụ đều muốn chiều bái vĩ ngạn tồn tại. Hắn lăng tẩm xuất thế, đó là đại biểu đây to lớn cỡ nào kỳ ngộ. Hơn nữa, vẫn là vị này khoảng cách hiện giờ thời đại gần gũi nhất thanh đế lăng tẩm. Giống như là nhân tộc hằng vũ đại đế, hư không đại đế, cũng hoặc là cái khác một ít đại đế. Tuy rằng qua cố rồi, nhưng mà phần lớn ở trong nhân thế để lại hậu nhân cùng truyền thừa. Thời đại hậu hoang cổ thành đế vị này thanh đế, tuy rằng cũng có hậu nhân, truyền thừa của hắn lại cái vốn không hề lưu lại. Tựa hồ là năm đó chuyện gì xảy ra không muốn người biết sự tình. Tỷ như vị này thanh đế cực đạo đế binh, cũng không có lưu cho hậu nhân. Nếu không, Đông Hoàng yêu tộc nếu như có được cực đạo đế binh, sao lại so ra kém những cái kia hoang cổ thế gia vị trí? Lần này yêu đế lăng tẩm hiện thế, đảo loạn rồi toàn bộ Đông Hoàng, để cho các đại thế gia đều toàn bộ ra tay. Cực đạo đế binh, một vị đại đế truyền thừa, cỡ nào hấp dẫn cực lớn. Nếu người nào đã nhận được, cơ hồ đại biểu có thể lại chế một cái mới hoang cổ thế gia thánh địa vậy tồn tại. Nhưng mà khẳng định tất cả hoang cổ thế gia thánh địa đều sẽ tề tụ tại đây. Thế lực khác nhớ chia một chén canh phi thường khó. Lần này nhất quá tỷ lệ có thể được thanh đế cực đạo đế binh dĩ nhiên là yêu tộc. Đây vốn là yêu đế bảo tàng, nhưng nếu muốn làm cho nhân tộc không tranh là không có khả năng. Loại này đại đế cấp bảo tàng, liền tính không chiếm được chân quý nhất truyền thừa cùng thanh đế đế binh, lùi lại mà cầu việc khác, vẫn còn có thật nhiều không thể tưởng tượng chỗ tốt. Tương truyền năm đó Trung Châu nhân tộc chí bảo, xanh đỉnh, toái phiến. Đông Hoang nhân tộc chí bảo, hoang tháp, vô cùng có khả năng rơi vào thanh đế trong tay. Thánh nữ, đây rõ ràng là chúng ta yêu tộc đại đế lăng tẩm. Những nhân loại này hơi quá đáng. Một cái đại yêu đối với nhất vị diện để cho cực nữ tử hoàn mỹ khí nổ không thôi. Nàng hoàn mỹ thậm chí là vượt qua lục thần già hoàn mỹ. Đại đế lăng tẩm ra, yêu tộc thế yếu tới cực điểm. Tới tất cả đều là nhân tộc thế gia thánh địa, liền tính yêu đế hậu nhân thế lực cũng không yếu, nhưng làm sao có thể so được với mười mấy nhà thánh địa thế gia tính gộp lại. Cho nên lần trước mở ra đại chiến, phần lớn đều là nhân tộc thế gia giữa tỷ đấu. Yêu tộc nên là chủ nhân của nơi này, lại bị vô tình phiết tại một bên. Vị này nữ tử hoàn mỹ nhẹ giọng nói, chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta là không mở ra. Sao không để bọn hắn giúp một chút sức lực? Vị này nữ tử hoàn mỹ chính là yêu tộc thanh đế hậu nhân. Yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc. Hắn tại mở đầu vai diễn cực ít. Đại khái là nguyên tắc tác giả không am hiểu viết cảm tình đùa giỡn. Vì vậy mà nàng cùng mấy vị khác nữ tử một dạng. Đến cuối cùng trực tiếp mất dạng. Nhưng bất kể như thế nào, nàng đều là một vị dáng ngoài hoàn mỹ lại cực kỳ thông tuệ thần nữ tử hiếm thấy. Với tư cách thanh đế hậu nhân, tại cái này thế giới chân thật, nàng tất nhiên tỏa ra nàng hào quang. Liền tính đại đế một đời lực lượng bị tuế nguyệt xâm thực đến không đến một phần vạn. Nhưng cũng không phải là ở đây bất kỳ một cái nào thế gia thánh địa có thể khinh thị. Nhất định phải mọi người hợp lực mới có thể mở ra. Lại thêm Nhan Như Ngọc trong sạch một chút người khác không biết sự tình. Sự tình còn đang trong khống chế của nàng. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ. Bắt lấy yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc, Trinh. Tưởng thưởng túc chủ 40.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 100.000. Tại Nhan Như Ngọc xuất hiện trong nháy mắt, đầu kia Mặc Thiên đã bị hệ thống nhắc nhở. Lúc này, trong hư không bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Có mấy món ánh quang chiếu sáng đại thiên đích sự vật. Phát huy ra cực hạn uy lực. Đó là cực đạo đế binh. Vì đến cướp lấy thanh đế bảo tàng, cực đạo đế binh đều bị các đại thế gia thánh địa mời ra. Đại đế một đời bảo tàng tự nhiên đáng giá làm như thế. Mọi người oanh kích đủ loại bảo vật, cộng thêm cực đạo đế binh chi lực, rốt cuộc mở ra yêu đế cổ mộ. Thật giống như khai thiên tích địa, một thanh âm vang lên, cổ mộ nứt ra. Thật giống như một cái tích toàn mấy vạn năm hồng thủy đập nước. Vô số bảo quang từ bên trong lao ra. Kia đều là năm đó đại đế lăng tẩm trong thông linh bảo vật. Tại chỗ mấy vạn tu sĩ, bất kể là thế gia thánh địa, vẫn là tán tu, hoặc là thế lực khác, mỗi người đều trong mắt hừng hực, khiến cho ra tất cả vốn liếng, muốn đi ngăn cản những bảo vật này. Có thể cho đại đế chôn theo bảo vật, liền tính không phải cực đạo đế binh, cũng là thế gian hiếm thấy cực phẩm. Tranh đoạt bắt đầu từ bây giờ, tử vong cũng kể từ bây giờ hai, không bắt đầu. Trong nháy mắt, trong bầu trời ánh sáng đỏ như máu ngút trời, vì một món bảo vật, mọi người trong nháy mắt bắt đầu tàn sát lẫn nhau, đạt được đạo kinh, sau đó. Mặc Thiên đã đối với trong lăng mộ gì đó mất đi hứng thú. Tây Hoàng Kinh, tại Giao Trì Thánh Địa, Thái Hoàng Kinh, ở Trung Châu Đại Hạ Hoàng Triều. Hoặc có lẽ là bởi Mặc Thiên xuất hiện, hoặc là bởi vì hắn đã chém giết Diệp Phàm. Nội dung cốt truyện hiện tại đã bắt đầu thay đổi. Ban đầu chưa có tới tham dự lần này sự kiện Đại Hạ Hoàng Triều. Cũng xuất hiện ở tại đây. Đắc Lai toàn bất phí công phu, cư nhiên mình chủ động đưa tới cửa, đây cũng quá thức thời đi. Mặc Trời khẽ mỉm cười, xem ra không cần thật xa đi Trung Châu một chuyến, Thái Hoàng Kinh hôm nay liền có thể tới tay. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.